36 chiêu ly hôn, chương 76, quyển 4, giận tím mặt, góc truyện audio.com. Gia Tuấn từ trong xe nhảy xuống, vừa nhìn thấy bộ dạng hệt như chạy nạn của tôi, hiểu ra ngay lập tức cầm muốn làm gì. Tôi tức giận, em muốn mang đồ của em đi, chẳng lẽ còn phải cảm phiền một người cao quý như anh đây đại giá, giúp em đem về sao? Cũng tốt tiết kiệm được tiền xe, đến đây mang giúp em lên xe nào. Ai cho em đi, nơi này còn cái gì đáng để em phải lưu luyến? Một chiếc taxi trống chạy tới tôi vẫy tay, Gia Tuấn lập tức ngăn tay tôi lại, anh ra hiệu để taxi đi khỏi. Tôi phát cáu, anh muốn làm gì, anh đi đến bên cạnh không thèm phân bua một tiếng liền giật lấy vali từ trong tay tôi, mở cốp xe phía sau ra, muốn đem vali của tôi bỏ vào trong đó. Tôi phẫn nộ đi tiến đến giật lại, hai người chúng tôi tranh nhau một chiếc vali, đều cố sống cố chết kéo cho bằng được không chịu buông tay, hệt như dùng hết sức lực để kéo co, giật tới giật lui cuối cùng Gia Tuấn thắng, giật lại chiếc vali tôi thất thụ đặt mông ngồi xổm trên đất. Gia Tuấn lạnh lùng nghiêm mặt vừa túm lấy chiếc vali còn lại của tôi, cả bức tranh thêu chữ thập nữa, nhét tất cả vào trong xe. Tôi tức giận đến nỗi toàn thân phát run, chỉ vào anh mà mắng. Phó Gia Tuấn, anh có ý gì? Anh muốn tôi ra đi với hai bàn tay trắng sao? Anh ác như vậy sao? Anh mở to mắt mà nhìn tôi. Em nhớ kỹ cho anh, đây là nhà của chúng ta, ai cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi đây. Tôi từ dưới đất đứng dậy, nắm tay lại thật chặt không thể không nổi giận mà nhìn anh. Bên cạnh có người quen đi ngang qua, người ta tò mò nhìn thấy chúng tôi đã từng là vợ chồng ân ái, không thể đến hỏi, cũng không dám lên tiếng, chỉ dùng một ánh mắt vô cùng ngọc mà nhìn chúng tôi, sau đó liền bước đi thật nhanh. Tôi cười khẩy, Phó Gia Tuấn, anh thực sự là một diễn viên thiên tài, ở sau lưng tôi diễn còn chưa đã nghiền sao. Bây giờ anh còn diễn giữa ban ngày ban mặt nữa. Khuôn mặt tuấn tú của Gia Tuấn âm trầm, anh không nói lời nào chụp lấy chánh tay tôi kéo tôi đi vào tiểu khu. Tôi không thể ở ngay trước mặt những người xung quanh dãy giụa nữa, anh không biết xấu hổ nhưng tôi còn muốn thể diện này, tôi không muốn làm trò giải trí cho người khác. Cuối cùng anh kéo tôi về nhà, vừa vào cửa tôi nổi giận. Đứng trên sàn nhà tôi chất vấn anh, nói đi, anh còn muốn nói gì với tôi? Phó Gia Tuấn, anh có gan nói ly hôn với tôi thì hãy ly cho tới cùng. Hiện tại làm ra vẻ sợ hãi với tôi, anh bán sự cợt nhã để cầu xin đồng tình của tôi sao? Tay anh chống lên hông, đứng ngăn ở cửa không nói gì, từ từ nghe tôi mắng. Tôi tức giận đi qua đi lại trông phòng khách muốn đi, nhưng anh lại đứng ngăn ở cửa. Vô cùng giận dữ, tôi chỉ có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất mà mắng. Mẹ anh nói tôi không hiền lành, em gái anh nói tôi không đứng đắn, anh còn có từ ngữ gì mới mẻ nữa. Nói cho tôi nghe một chút về mình đi, anh nghiến răng bật ra một câu, anh nói cho em biết, anh không đồng ý ly hôn, anh tuyệt đối không đồng ý. Tôi giận tím mắt chỉ vào anh, chất vấn anh. Lúc trước là ai nói, ly hôn là trách nhiệm ở anh, một mình anh gánh vác. Tại sao bây giờ anh không dám gánh vác? Anh thở dài, là anh gánh vác trách nhiệm, đinh đinh, anh không nên đề nghị ly hôn với em, không nên nhại em phải đau lòng, không nên giấu giếm em, toàn bộ trách nhiệm là ở anh. Tôi cười lạnh, bây giờ anh biết sai rồi sao? Đáng tiếc đã quá muộn, nếu đêm đó tôi chết đi, đối diện với mộ bia của tôi cũng không có ai để tha thứ cho anh. Anh nhất thời bị lời nói bén nhọn của tôi đâm đến thân thể phát run một trận. Góc truyện audio.com. Tôi đi đi lại lại trong phòng khách hệt như một người phụ nữ đanh đá tiếp tục trách mắng anh, giọng nói đầy lửa giận, ủy khuất đầy bụng, đổi trắng thay đen mà mắng chửi anh. Nhưng mặc kệ tôi chỉ trích anh thế nào, anh đều không nói một lời, kết quả biến tôi thành một người độc diễn. Trong suốt 30 phút tôi vô cùng nóng nảy hệt như người đanh đá bén nhọn. Xin lỗi, tất cả mọi người có lẽ muốn nói làm phụ nữ là phải rộng lượng, cho dù đàn ông có ăn vụng bên ngoài muốn ly hôn, cũng phải thể hiện khí thế chấn định, ví như bạn đang gọt một quẻ táo, người đàn ông của bạn nói với bạn, xin lỗi, bà xã, anh ở bên ngoài có người khác, chúng ta ly hôn đi. Khuôn mặt bạn cũng không biến sắc vẫn tiếp tục gọt táo, sau đó bình tĩnh đưa cho anh ta, nói thêm một câu, ăn xong quả táo này đi. Nếu anh ta không ăn, bạn lại nói thêm một câu nữa, ăn đi mà cho anh thời gian 3 phút để ăn xong quả táo này, sau đó thu dọn tất cả đồ đạc lập tức cốt xéo cho tôi. Đúng không, các cô vợ lý tưởng hẳn là phải như thế này sao? Xin lỗi nhé, tôi không phải, tôi chỉ là một người phàm. Bởi vì tôi là một người phàm cho nên tôi mới không có chí khí mà đi cầu xin anh, đi cứu vãn cuộc hôn nhân này, cho nên tôi mới tin anh, tha thứ cho anh. Bởi vì tôi là một người phàm, cho nên tôi không thể không dung tục mà giả vờ rụt rè không mắng anh. Gia Tuấn hệt như một con cá sấu tắm nắng dưới ánh mặt trời, vẫn không nhúc nhích với tiếng chửi rủa của tôi, nhắm mắt ngó lơ. Bất luận tôi kích thích anh thế nào, anh cũng không nói một lời nào cả. Cuối cùng tôi cũng tiếp tục thua trận, tôi hết cách nở nụ cười với anh. Phó Gia Tuấn, tiết chế rất tốt, đã lấy hết vali rồi, tôi vẫn phải đi thôi, được không, cần đồ đạc nữa tùy anh xử lý vậy. Tôi muốn đi, khi bước ngang qua bên người anh, đột nhiên anh đưa tay ra kéo tôi lại, hai tay hệt như thanh kẹp kẹp tôi lại tại chỗ, nhanh chóng cố định tôi trong lồng ngực. Tôi thẹn quá hóa giận, liều mạng đẩy tay anh ra, nhưng bất luận tôi kéo thế nào, cũng không có cách nào mở tay anh ta, cực lì phẫn nộ tôi mắng. Buông tay, anh vẫn như cũ không chịu buông tay ra, cuối cùng tôi như phát điên lên, một ngoạm xuống vai của anh, hung hăng mà cắn. Tôi cắn vô cùng độc ác, vô cùng đau, tôi tưởng rằng anh sẽ rất đau, sẽ buông tay, không ngờ tôi cắn ác như vậy, anh lại ôm tôi càng lúc càng chặt, bất luận răng của tôi dùng sức cỡ nào, anh có chết cũng nhất định ôm chặt tôi không buông ra. Cuối cùng, tôi cũng nhả ra, anh cũng mềm nhũn người. Rốt cục tôi đẩy anh ra, anh chống lên cửa còn tôi lui vào trong phòng khách. Tôi nhìn anh mà chồng chất căm hận. Gia Tuấn rớt nước mắt, ngực anh phập phồng, chồng chất yêu thương mà xoay về phía tôi, anh bật ra một câu. Em, không, được, phép, đi, tôi thở hổn hển nhìn anh, đầu vai của Gia Tuấn rơm máu, lúc này đang thấm ra bên ngoài, trên chiếc áo màu xanh của anh chảy ra một chút vết máu loang lổ, hệt như một đóa hải đường lúc ẩn lúc hiện. Tôi nhìn Gia Tuấn, ánh mắt anh tan rã, trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ suy sụp, tôi thấy đầu vai anh run rẩy, đôi môi cũng phát run không nói nên lời, tôi xém chút nữa mềm lòng. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại cái đêm hôm ấy, đêm mà tôi bị xem tông. Tôi lại khóc, là tôi không có cách nào để yêu cầu anh quỳ gối cầu xin sự tha thứ của tôi. Anh là đàn ông, anh lăn lộn ở bên ngoài cũng đủ cạn kiệt sư xê lực rồi, anh không thể nào khi về đến nhà lại phải quỳ gối trước vợ mình nữa, tôi cũng không muốn anh làm cái chuyện tổn hại như vậy. Gocchuyenaudio.com Tôi tin rằng anh thật lòng muốn cầu xin tôi quay lại, giờ phút này anh không nói lời ngon tiếng ngọt thay lời cảm động lòng người gì cả. Nhưng tôi biết anh đang ân hận và sợ hãi, nhưng trái tim tôi đã chết, tôi gằn từng tiếng một, Phó Gia Tuấn, tôi sẽ không tha thứ cho anh, chính tay anh đã hủy hoại đi mọi thứ, anh hủy hoại đi tình yêu của tôi đối với anh, hủy hoại đi sự tín nhiệm của tôi đối với anh, hủy hoại đi sinh mạng của con anh, cũng hủy hoại đi hôn nhân của chúng ta, tôi không thể tha thứ cho anh. Gia Tuấn ngây dại, toàn thân anh cứng ngắc, tôi lạnh lùng nhìn anh, không muốn cảm thông cho anh, mở cánh cửa ở bên cạnh anh, tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Sớm biết có hôm nay, cờ nghi phải bắt đầu, khi tôi đã chết đi, ngay tại buổi tối đó tôi bị xe tông, cũng bắt đầu từ hôm đó Đinh Đinh đã chết. Tôi phải ly hôn, tôi không có cách nào tiếp nhận Gia Tuấn nữa, bất luận anh dùng phương pháp gì để nói chuyện với tôi cự tuyệt hết tất cả tình yêu tôi đã cho anh, cơ hội tôi cũng đã cho anh, chính là anh không biết quý trọng, tôi không cần thiết phải lãng phí thời gian lên người anh nữa. Hai chúng tôi lại tiếp tục giằng co, bởi vì trước sau anh không chịu thương lượng với tôi chuyện ly hôn, nên rốt cục tôi đơn phương gửi đơn lên tòa án, cách chương.